mà gặp cái gì làm như là cái gì nó trong người mình nó thắt ngặt cái lắm á thầy. Đi thầy. Đi thầy trà dinh hai rồi. Hai người. Và con nói chung là con cũng đi thầy nhiều dữ lắm. Cẩn thận nghe. Con cũng sợ. Nó nghĩ là thầy mà hồi điện tà đó, họ quăng vô đó. Không thì bây giờ lúc bình thường bắt đầu tí xíu là nó bị, tí xíu nó bị đó. Ok. Coi lâu chưa? Coi thì đó lâu chưa? Coi xong rồi nói bị vậy rồi tới luôn. Trong người nó mệt mà gặp cái gì làm như là cái gì nó trong người mình nó thắt ngặt chứ lắm á thầy, nó khó chịu lắm, lúc nào tối ngày nha, nằm xuống cũng thấy nó khó chịu trong người, mà đi cũng không được, mà nói tới mặn gì là sợ lắm, mà trong người nó muốn ăn cơm lắm, mà bới chén cơm lên đó thầy, cái già chén cơm vô làm như cái gì bóp họng mình không có cho mình ăn thầy ơi. Mà khoảng chừng năm mấy nay trở đây là tệ dữ lắm, nhưng mà trong vòng chừng tháng nay trở lại đây là quá trời tệ luôn. Rồi chị có đi khám này kia sao? Dạ là con đi tổng quát hết trơn, đi bác sĩ trên thành phố là mấy cái bệnh viện lớn, Chợ Rẫy với trung tâm Hòa Hảo với lại Đại học Y Dược, mà là bác sĩ coi khám ra là con không có bệnh gì hết. Rồi con cũng có đi thầy Trà Vinh hai người. Con nói chung là con cũng đi thầy nhiều dữ lắm, ai chỉ đâu là đi đó, đi nhiều thầy lắm mà không hết thầy ơi. Mà sao càng ngày con thấy con càng mệt nhiều lắm, mà con khó chịu trong người lắm, nó ngút mắt cái gì làm như cái gì trong người mình là nó sao đâu á thầy ơi, không có tả được. Con nói trời ơi cái kiểu này hoài ha, cái lúc mà nó ngần lên lâu lâu nó phừng lên, nó hừng lên, nó thầy nó hừng lên cái gì con ghê dữ lắm. Con hừng lên con ghê, làm như có cái gì ám mình á, có cái gì ám mình á, làm như là cho mình là muốn gần chết mà chết không được, mà sống cũng không xong á thầy. Ừ. Hồi chiều đó thì tụi tôi đang ở Hà Tiên nữa. Dạ. Từ lúc chị điện đó cho đến ban thì nó hơi lâu. Dạ. Chạy về đây nó hơi lâu. Dạ. Thì từ Hà Tiên thì tôi nghe chị nói, chị nói đó với cái anh nào đó nói chuyện đó, thì tôi biết họ sẽ thiết tha cầu mình. Nghe em không. Dạ. Dạ. Thì với lại chị cho tôi biết họ tên vậy đó. Dạ. Là tôi biết chị bị gì. Nó thật sự mà nói đó, hôm nay cũng quải lắm rồi, nhưng mà giờ này là cũng gần nửa đêm rồi. Dạ, gán giúp con đi thầy ơi. Thì mà tôi cũng tha, tôi biết cái gì, chuyện đơn như chuyện gì kể gì, thì hôm nay tôi cũng tới đây giúp chị. Mà tóm lại đó là chị bị người ta hại đó, thì cho nên tôi tới đây giúp chị. Nhưng mà gì, thứ nhất á là chị hơi chịu đau tí nghe, rồi nó sẽ hết. Chịu đau nổi được không? Đau quá sao con chịu nổi. Bấm mấy nguyệt thôi, chứ không đề gì giống như người. Đau dữ lắm không thầy? Con không đau nhiều đâu. Không đau nhiều. Nếu mà sợ hả? Sợ đau nhiều chịu không nổi. Tỉnh. Bây giờ nếu vậy đó thì không chịu đau, thì bây giờ chị có đang mệt không? Dạ lúc nào không có lúc nào mà trong mình con khỏe. Khỏe không? Nó ngộ lắm, làm như cái gì, làm như là con tưởng tượng như là cái gì nó ở trong người mình là như là nó muốn giết cho mình chết, mà mình không chết được, mà sống cũng không xong. Rồi nghe tin thầy xuống thì chị cảm thấy trong mình như sao? Thấy trong mình cũng hơi nhẹ, từ hồi nãy giờ hầu phước chẳng dạ, hầu tối tới giờ thấy nhẹ nhẹ lòng lên tí. Thầy ơi, nhẹ hồi nãy giờ nhẹ chứ là đêm hồi hôm là hồi nãy còn ra ăn được chén cơm, chứ nói chung là chừng tháng nay trở đây con ăn dùng đi dùng lại không. Dạ con nghe thầy, hồi nãy giờ con khỏe đó, thầy, con nói chuyện với mẹ con. Dạ con nghe thầy là tự nhiên cái tinh thần nó làm như là nó tươi trẻ lại. Nãy giờ con thấy khỏe. Từ hồi con điện thầy tới giờ mà con sợ thầy không giúp con sợ chết lắm thầy. Vậy gì? Chết chóc gì? Thầy ơi, như người ta hại con vậy rồi con có chết không thầy? Chết ít gì vậy? Tôi tới đây tôi chết gì? Chị yên tâm đi. Nhưng mà cái lúc con mệt lên á, nó kỳ lắm. Lúc đó con nói á, làm như là lúc đó là cái lúc mình gần chó chết, nó kỳ lắm thầy ơi. Ngăn ngực không? Dạ nó ngăn mà con thở không nổi. Dạ nó thở không nổi mà con ngự nó làm sao á thầy. Sợ ơi con không. Nó sợ làm như là trước mặt mình làm như có cái gì mà nó ám mình là nó làm phải cho mình sợ. Mà cái nhà của con ở chồng con đi mần có mình con ở nhà mà con nằm ở nhà thì ghê lắm. Bởi vậy con kêu mẹ. Ghê là sao? Cũng như là cái gì nó hiện trước mặt mình tưởng tượng cái gì? Là cái linh cảm. Nói tôi nghe luôn đi. Không. Ừ, đúng rồi, nó bắt ăn trong lòng làm như là cái phát sinh của mình ở trong cái tâm của mình phát sinh ra làm như là phải biểu mình là phải ghê ghê vậy đó. Nó làm như nó nhát mình hả làm sao thấy ghê lắm. Nó làm cho mình sợ. Mình chưa thấy gì không? Dạ không thấy gì. Nó hiện không? Dạ nó không có hiện, nó không có hiện nhưng mà cái tâm của mình phát sinh ra cũng như là mình thấy làm như là trong lòng của mình nó phát sinh ra nó sợ cái gì ghê. Không được, con kêu mẹ con xuống ở nhà với con. Không ăn uống thầy ơi, nằm hoài mệt, ngâm cũng mệt hoài. Thầy chỉ con hết bệnh, mẹ ơi, mẹ quan tâm một cái của khổ của nạn cho con thật. Dạ con chưa có thỉnh thờ cổ quyền. Thờ cổ quyền đi, ai mà không thờ, trẻ già gì. Là thờ quyền. Cổ quyền là con thờ thỉnh năm giỗ đó hả chú, hả thầy, hả sao con, thầy dạy giùm con luôn đi. Về gốc gác ông bà vậy á, giấy cũng cùng cơm canh giấy người ta thỉnh ta về, thờ cổ quyền. Dạ, ai dạ. Qua của quyền mình. Dạ dạ dạ. Phật cô qua của quyền mình đó. Dạ. Của quyền mình gần mình không thờ người ta chứ thờ ai giờ. Nè nè nè. Cấm được. Con ơi con cấm lộn cái gì rồi. Ở chỗ này cây. Giờ con uống có thầy không sao. Dạ dạ. Tại vì á con vậy cái con sợ chết ai chỉ đi đâu con cũng đi trên đó thầy ơi. Cẩn thận nha. Con sợ. Nên những người thầy mà hầu điện tà đó, họ quăng vô đó cộng thêm. Nhiều. Hỏi thầy hỏi đi bao nhiêu thầy để coi. Một thầy ông Tư với ông Tư Trà Vinh là một, rồi bà Sáu Trà Vinh là hai, rồi ông Sáu ông Sáu trong kia là ba, rồi bà thầy Minh Sa Đéc là bốn, rồi bà thầy ở dưới cả tàu là năm. Chưa thầy giật giả lắm thầy ơi, giật giả mà đi không nổi mà nằm, họ nằm cũng yên thầy ơi vậy đó. Tôi xèo bàn tay chưa thầy? Nhỏ này điện xuống là có thầy rồi trời, sao tỉnh tuồng. Chết gì đâu sợ, sẽ chết trời. Có gì đâu sẽ chết. Nhưng mà lúc ngăn lên đó thầy, lúc chết chóc gì mà sợ. Lúc trong ngự con nó ngạt lên con không khó chịu lắm thầy ơi. Chị nhiêu tuổi rồi? Dạ 47. Chết gì đâu mà sợ. Vậy con không có chết hả thầy? Chị là thiệt. Chết ít gì? Chết tôi nói chị chết. Chết thì nãy giờ tôi cuốn đồ tôi về rồi. Còn không chết thì tôi mới vào đây giúp chị. Dạ. Với đây tôi biết chị chết á, lúc tôi hỏi chị họ tên gì thì khi tôi biết đã biết chị chết. Dạ. Thì tôi không tới đây đâu. Dạ. Vậy con để vô con uống hả thầy? Uống gì? Chị chống. Ngồi đây nè, ngồi xuống. Dạ con quay vô hả thầy? Ngồi xuống bình thường. Ngồi bình thường đi, cái gì đâu. Tôi tự nhiên lắm. Nè, nằm xuống luôn đi. Nằm dậy đi. Đau không thầy? Không đau. Dạ. Thẳng vô đi. Đau không? Dạ đau. Đau không? Dạ đau. Đau dữ không? Dạ đau ít. Đau chuyện nè. Đau không? Dạ đau. Đau không? Ô dạ đau thầy ơi. Chị cái đầu chị sao? Khó ngủ hay sao? Dạ cái đầu nó làm sao nó khó chịu lắm thầy ơi. Khó chịu ha? Dạ, khó chịu kiểu sao nó tôi nghe. Nó khó chịu mà cũng như là trong đầu mình cái gì nó cũng như là cái gì nó ám ám ra như nó làm như là nó phát sinh ra cho mình cái gì mình sợ ghê lắm. Nó suy nghĩ là nó con nghĩ làm như là ma cỏ gì, làm như là sợ sợ, nó ngộ ngộ lắm thầy ơi. Ba lần chị Vinh đó, ba lần mà hai thầy nha, có đi bà Sáu đó, người ta chỉ, người ta nói em, bà nói gì bị ốm rồi bị ma gì, bà đi tới sáu lần có hết đâu, rồi tưởng đâu hết, bà cũng mừng nghe bà thầy nó chỉ, bà cũng mừng, cuối cùng nó không hết. Rồi nghe sao mà hồi xếp này là còn quằn quại lắm, khóc lắm, mẹ chồng nó xuống là mẹ ơi con giết về là con chết, con không sống được. Dạ. Khóc rồi chị xui, mẹ chồng nó khóc luôn, hai mẹ con khóc. Rồi cô mới nói không có sao đâu con ơi, rồi sao thằng em điện xuống nè, cho nó thầy chung đó. Dạ. Rồi điện qua lại là hồi chiều là dùng một năm tính khô hầu gan cơm. Nghe là bình thường em cháu là trở lại bình thường, mặt mày cũng trở lại bình thường. Nói bây giờ con nhẹ, mẹ con nhẹ. Bây giờ con nhẹ, con khỏe, phải nhẹ gì hoài, khỏe quá. Nghe thầy số mừng. Sao mình nhẹ te, bình thường cho nói chuyện ai cũng gọi gọi vậy. Chứ mỗi khi đâu có nói chuyện được như vậy. Yêu. Mình đã khỏe hơn. Hơn nãy. Sau khi gặp thầy, chị có muốn nhắn gửi là gì với thầy hay là... Thì hôm nay á, thầy tới đây giúp con, cho con hết bệnh. Con cũng mang ơn thầy với em trai. Mang ơn thầy, con mang ơn thầy chung rất nhiều, cả gia đình con cũng mang ơn thầy rất nhiều nha thầy. Cảm ơn thầy.